Đại lão huyền học gả vào hào môn. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Diệp Trạch liền ngừng ở dưới lầu. Hắn trực tiếp đẩy bà ngoại lên xe. Thẩm Nghiệp cũng liền trầm mặc mà đi theo hắn. Hiện tại trên người Thẩm Nghiệp chỉ còn mấy trăm đồng tiền. Bắt xe về biệt thự. Ít nhất lại tiêu phí hơn 100. Nếu có thể thì tiết kiệm đi. Bảo Tiêu sớm đã cung kính mà mở cửa xe. Thẩm Nghiệp ngó mắt nhìn xe cùng giấy phép. Chẳng sợ cậu sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn bị chiếc xe xa hoa trấn trụ. Nếu cậu không đoán sai, chiếc xe này hẳn là nhãn hiệu cao cấp độc quyền, độc nhất vô nhị toàn thế giới. Mà sở dĩ cậu biết tin tức này là bởi vì nguyên chủ rất thích xe. Hiểu biết qua tri thức phương diện này, thông qua ký ức nguyên chủ, cậu còn biết Diệp gia vẫn luôn tồn tại như truyền thuyết. Thẩm gia cũng coi như là nhà phú quý. Nhưng Thẩm gia so sánh với Diệp gia thì khác nhau một trời một vực. Nếu năm đó không phải ông ngoại Thẩm đã cứu mạng Diệp lão gia từ, hai nhà căn bản sẽ không có quan hệ. Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch cũng không có khả năng kết hôn ước. Thẩm Nghiệp không khỏi thở dài trong lòng. Hiện tại cậu cùng Diệp Trạch chênh lệch rất lớn a, rốt cuộc tài sản Thẩm gia đã bị Dương Minh chuyển đi rồi. Mà trên người cậu còn nợ 200 vạn nha. Diệp Trạch cũng không biết cậu cảm khái cái gì. Đang chuẩn bị bế bà ngoại lên xe. Thẩm Nghiệp thấy thế, vội vàng hoàn hồn, dứt khoát liền nâng người lên ghế dựa, đem bà ngoại nâng lên xe. Thùng xe rất lớn, hoàn toàn có thể để xe lăn. Diệp Trạch, hắn nhịn không được nhìn về phía cánh tay Thẩm Nghiệp, rõ ràng rất gầy yếu, sức lực lại lớn như vậy. Nếu Thẩm Nghiệp biết ý nghĩ hắn, nhất định sẽ nói cho hắn. Kỳ thật cậu vừa mới trộm dùng lá bùa, bằng không cậu nào có thể nâng được a, lên xe sau. Diệp Trạch hỏi hắn, cậu hiện tại có chỗ ở không? Tới phía trước, hắn đã hiểu biết qua biến cố Thẩm gia. Cùng xảy ra với Thẩm Nghiệp, nếu Thẩm Nghiệp không có chỗ ở, hắn liền tính toán mang Thẩm Nghiệp cùng bà ngoại Thẩm về Diệp gia ở đế đô. Thẩm Nghiệp ừm một tiếng, nói, có, bất quá tôi tính toán trước đưa bà ngoại đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Diệp Trạch trầm ngâm nói, tôi mang theo bác sĩ tới đây, y thuật bọn họ rất giỏi, để cho bọn họ làm kiểm tra đi. Thẩm Nghiệp đột nhiên nhìn về phía hắn. Diệp Trạch không rõ nguyên do mà cùng cậu đối diện. Thẩm Nghiệp rất muốn hỏi. Hắn như thế nào chu đáo vậy? Có phải đã đem cậu trở thành vị hôn phu hay không? Nhưng lời nói đến bên miệng, cậu lại nuốt trở về. Hai đại nam nhân, loại vấn đề này cũng quá khó xử. Cậu tránh đi tầm mắt nam nhân. Nghĩ bác sĩ Diệp gia hẳn là rất lợi hại. Nói không chừng có thể điều trị thân thể bà ngoại. Cậu cũng liền không cự tuyệt. Báo địa chỉ biệt thự. Nói, đi dung viên. Khi Thẩm Nghiệp mang bà ngoại Thẩm cùng Diệp Trạch về dung viên, Dương Kế Tổ cũng bị Bảo Tiêu nâng trở về Dương gia. Nửa đường bùa trên trán Dương Kế Tổ cùng Bảo Tiêu liền đã trở thành phế thải. Tất cả mọi người tỉnh táo lại. Mà Dương Kế Tổ cũng ý thức được chính mình bị đồ sao chổi Thẩm Nghiệp hố một trận. Hắn tinh tường nhớ rõ chính mình như thế nào đụng vào tường, lại như thế nào bị Thẩm Nghiệp đá ra phòng bệnh. Hắn về nhà, liền giữ chặt ống tay áo mẹ ruột Lưu Nguyệt Quyên, kêu khóc nói, mẹ, là Thẩm Nghiệp hại con thành như vậy. Mẹ đến giúp con báo thù. Lúc này máu trên trán hắn đã ngừng. Nhưng vẻ mặt đầy máu, nhìn vẫn có chút khủng bố. Lưu Nguyệt Quyên đau lòng đến gớt nước mắt. Thẩm Nghiệp như thế nào hư vậy a? À, quay đầu nhìn về phía Dương Minh. Anh Minh, anh đến thay con trai làm chủ. Cùng Dương Minh là mối tình đầu. Nhưng khi đó bọn họ đều là kẻ nghèo hèn. Vì muốn bỏ lên trên, Dương Minh dụ dỗ mẹ Thẩm Nghiệp tới cửa Thẩm gia làm con rể. Mà chỉ có thể nén giận, chịu trách nhiệm tên tuổi tiểu tam cùng Dương Minh ám độ Trần Thương. sinh hạ con trai cũng chỉ có thể làm con riêng. Thật vất vả lão già Thẩm kia chết. Mẹ Thẩm Nghiệp cũng bị ả cùng Dương Minh bóp chết. Bọn họ một nhà ba người mới vừa nghênh đón sinh hoạt hạnh phúc. Ả cũng không thể để Tiểu Xích Sinh Thẩm Nghiệp kia bò lên đầu con trai ả. Dương Minh nhìn vết thương trên đầu Dương Kế Tổ. Cũng rất đau lòng. Với gã mà nói, Dương Kế Tổ mới là con hắn. Đến nỗi Thẩm Nghiệp, trên người chảy máu Thẩm gia, gã ghê tởm còn không kịp, lại như thế nào sẽ đem làm Thẩm Nghiệp làm con trai. Gã đời này sỉ nhục lớn nhất chính là tới cửa Thẩm gia làm con rể. Tuy rằng đây là chính gã lựa chọn, nhưng gã mỗi khi hồi tưởng lại những ngày ăn cơm mềm, liền hận không thể lập tức mất trí nhớ. Thanh âm gã tàn nhẫn nói. Ba lập tức gọi Thẩm Nghiệp cút về đây. Đáy mắt Lưu Nguyệt Quyên hiện lên âm ngoan. Cúi đầu an ủi Dương Kế Tổ. Nói. Mẹ nhất định báo thục cho con. Ả phía trước thiết cục tiểu xúc sinh kia. Nghĩ tính cách tiểu xúc sinh kia yếu đuối. Thần bại danh liệt sau khẳng định chịu không nổi chỉ trò trò. Nhất định sẽ chạy đi tự sát. Nào nghĩ đến tiểu xúc sinh kia không những không tự sát, còn chạy tới chất vấn ả, cũng may con trai ả thông minh. Đẩy tiểu xúc sinh kia xuống lầu, rõ ràng đã hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói khả năng chịu không nổi. Kết quả đâu? Mới 2 ngày tiểu xúc sinh kia liền tỉnh. Hắn như thế nào không chết? Lưu Nguyệt Quyên nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa. Vì cái gì ông trời không bắt tiểu xúc sinh kia đi? Dương Minh tự mình gọi điện thoại cho Thẩm Nghiệp. Bên kia nhắc nhở di động tắt máy. Gã táo bạo mà phi một tiếng. Gọi thủ hạ tới. Nói. Nhanh đem Thẩm Nghiệp mang về cho tôi. Thủ hạ nơm nớp lo sợ mà bẩm báo. Thẩm Nghiệp đã rời bệnh viện. Dương Minh tức giận đến đập cái bàn. Cha cho tôi. Xem hắn có thể chạy tới nơi nào. Đang mất bình tĩnh, lại có thủ hạ chạy vào. Nói là Thẩm Nghiệp đem bà ngoại hắn đón đi rồi. Không chờ Dương Minh phản ứng, Lưu Nguyệt Quyên đã đứng lên. Tức muốn hộc máu nói. Không phải để các người coi chừng bà lão cơ qua sao? Thủ hạ khiếp vía thốt. Thẩm Nghiệp có người giúp đỡ. Mang theo rất nhiều người. Chúng tôi không ngăn được. Lưu Nguyệt Quyên nói, bọn họ hiện tại đi đâu? Thủ hạ nói, chúng tôi vẫn đang tra. Phế vật, trông coi một người cũng không được. Lưu Nguyệt Quyên tức giận đến sắp nổ mạnh. Nếu sớm biết rằng bà già sẽ được cứu đi, ả nên sớm động thủ. Dùng Thẩm Nghiệp uy hiếp bà ta. Đem đồ gia truyền Thẩm gia đều giao ra đây. Hiện giờ nói cái gì đều đã chậm. Dương Kế Tổ ở một bên khóc sướt mướt. Ba mẹ, con bị Thẩm Nghiệp đánh. Hai người mau giúp con báo thù a. Lưu Nguyệt Quyên chịu đựng tức giận. Trấn an hắn nói. Con yên tâm, sẽ không để cậu ta chạy. Dương Minh hung hăng đá thủ hạ một cái. Nhanh đi tra cho tôi. Diệp Trạch phân phó tài xế đi dung viên. Thẩm Nghiệp dựa nghiêng trên lưng ghế. Suy nghĩ bơ vơ. Hiện tại là mùa xuân về hoa nở. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên người. Ấm áp dễ chịu, nhưng ánh nắng cũng không thoải mái bằng mây tím trên người Diệp Trạch. Cậu lúc này ngồi ở bên tay trái bà ngoại. Diệp Trạch bên phải trong tầm tay. Chẳng sợ cách bà ngoại thầm. Cậu vẫn có thể hút mây tím trên người Diệp Trạch. Cái loại cảm giác ấm áp này. Làm cậu cảm thấy thoải mái cực kỳ. Nếu không phải điều kiện không cho phép, cậu cũng muốn nằm xuống ngủ một giấc. Bà ngoại ở giữa bọn họ, ngó trái ngó phải, trong lòng tràn ngập thở dài. Tuy rằng hôn nhân đồng tính đã sớm hợp pháp, nhưng tình huống nam nhân cùng nam nhân kết hôn cũng không phải đặc biệt nhiều. Nếu không phải Thẩm gia phát sinh biến cố, bà khẳng định sẽ không buộc Thẩm Nghiệp kết hôn. Nhưng có biện pháp nào đâu. Dương Minh chính là tên xúc sinh. Ngay cả con ruột cũng không buông tha. Bà nếu không giúp Thẩm Nghiệp tìm chỗ dựa, Thẩm Nghiệp khả năng sẽ bị ăn đến xương cốt đều không có. Lão nhân gia cảm khái xong, nhẹ giọng đối Thẩm Nghiệp nói. Năm đó Diệp lão gia tử cho ông ngoại cháu một khối ngọc bội, là tín vật hôn ước của cháu cùng Tiểu Trạch. Bà đặt ở két sắt ngân hàng. Chúng ta hiện tại liền đi lấy đi. Sớm một chút đem sự tình định ra, bà cũng có thể sớm yên tâm một chút. Nếu ngày nào đó bà đi rồi, còn có Diệp Trạch ở bên Thẩm Nghiệp. Sau khi ông ngoại Thẩm qua đời, bà ngoại Thẩm liền phát giác Dương Minh lòng muông dạ thú. Bà tìm thời gian đem đồ gia truyền cùng thỏi vàng trong nhà toàn bộ bỏ vào két sắt ngân hàng. Chỉ tiếc bà rốt cuộc vẫn phát hiện quá muộn. Khi đó mẹ Thẩm Nghiệp đã trúng độc, không có biện pháp cứu. Vốn dĩ Dương Minh cũng là muốn bóp chết bà. Biết được trong tay bà còn có đồ gia truyền đời sau Thẩm gia, liền lưu lại nàng tánh mạng, chỉ đem bà nhốt ở bệnh viện tâm thần. Nửa năm nay Dương Minh cùng Tiểu Tam vẫn luôn phái người tới tra tấn bà, thậm chí đánh gãy chân bà, khiến bà đem mật mã giao ra đây. Bà đều cắn răng kiên trì. Bà chỉ có một tín niệm, chính là muốn lưu lại mạng đi gặp cháu ngoại. Bà chịu đựng nỗi đau mất chồng, lại trải qua nỗi đau mất con gái. Nếu cháu ngoại cũng bị Dương Minh cùng Tiểu Tam hại chết, kia bà thật sự không mặt mũi nào đi gặp chồng cùng con gái dưới nền đất. Cho nên bà cần thiết buộc Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch kết hôn, để Diệp Trạch che chở Thẩm Nghiệp. Thẩm Nghiệp nói, bà ngoại, chúng ta về nhà trước đi. Ngày mai cháu lại đi ngân hàng lấy ngọc bội. Nửa năm này bà ngoại Thẩm chịu tra tấn, trước hết cần làm kiểm tra, hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể. Bà ngoại Thẩm nghĩ nghĩ, dù sao Diệp Trạch đã nhận cái hôn ước này, cũng không vội nhất thời. Liền gật đầu nói, nghe cháu. Hơn một giờ sau, xe tiến vào Dung Viên. Nơi này là khu thành chợ phía nam. Giá đất rất quý. Năm đó ông ngoại Thẩm tốn số tiền lớn mới mua một căn biệt thự đưa cho Thẩm Nghiệp làm quà sinh nhật. Khu biệt thự hoàn cảnh rất tốt, bất động sản cũng không tồi. Nơi nơi đều là camera cùng bảo an, có tuần tra đội trực ban tuần tra 24 giờ. Gặp được bất luận vấn đề gì, tùy thời có thể gọi điện thoại tìm bất động sản. Nguyên nhân chính là vì như thế, chẳng sợ Thẩm Nghiệp thiếu tiền, cũng không muốn đem biệt thự bán đi. Bà ngoại có thể ở chỗ này dưỡng lão, đến lúc đó lại mua hai con chó cùng hai con mèo bồi bà ngoại. Hết thảy liền hoàn mỹ. Dừng xe, lần này không đợi Thẩm Nghiệp động thủ, Diệp Trạch liền kêu Bảo Tiêu nâng bà ngoại Thẩm Tính cả xe lăn xuống xe. Thẩm Nghiệp, nam nhân có phải tràn đầy dục vọng thắng bại hay không a? Diệp Trạch sắc mặt như thường, đẩy bà ngoại Thẩm đi đến biệt thự. Thẩm Nghiệp bĩu môi, bỏ đi, trên người của anh có mây tím, anh là lão đại. Lúc này bác sĩ tư nhân Diệp gia sớm đã chờ ở cửa. Thẩm Nghiệp vội vàng nhấp PK mật mã, mở cửa ra, đầy mọi người vào nhà. Cậu còn chuẩn bị chạy tới phòng bếp nấu nước cho mọi người uống. Diệp Trạch ngăn lại, nói, để người hầu đi. Thẩm Nghiệp, nhà tôi không có. Lời còn chưa nói xong, liền thấy mấy nam nữ trung niên đi vào. Bọn họ cung kính mà ngừng ở trước mặt Diệp Trạch, gọi, tiên sinh. Thẩm Nghiệp, cư nhiên ngay cả người hầu cũng mang đến. Có bác sĩ, có người hầu. Nam nhân này không khỏi nghĩ quá chu đáo. Mặc kệ thế nào, Thẩm Nghiệp đáy lòng vẫn là rất cảm kích. Cậu đang lo chiếu cố bà ngoại Thẩm như thế nào nha? Bà ngoại Thẩm rốt cuộc là nữ nhân, có một số việc cậu vô pháp tự tay làm. Cậu còn nghĩ nên tìm bảo mẫu hay không? Hiện tại nếu Diệp Trạch mang theo người hầu lại đây, kia cậu liền sai sử mấy ngày đi. Chờ cậu có tiền, cậu lại đi trẻ công. Dù sao, người này là vị hôn phu cậu. Không phải sao? Diệp Trạch kêu bác sĩ làm kiểm tra cho bà ngoại Thẩm. Trong lúc có hầu gái vẫn luôn bồi bà ngoại Thẩm nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Bà ngoại Thẩm bị chọc đến cười không ngừng. Thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Thẩm Nghiệp thấp giọng nói. Cảm ơn. Diệp Trạch liếc cậu một cái. Không cần. Vẫn cao lãnh như vậy. Thẩm Nghiệp dùng cằm chỉ bàn cà phê bên cửa sổ sát đất. Nói, tôi có chút việc cùng nói với cậu. Chúng ta qua bên kia. Diệp Trạch gật đầu. Hai người đi đến bên cửa sổ. Nguyên chủ trước kia vẫn luôn ở tại biệt thự này. Cho nên trong nhà còn tính sạch sẽ. Cũng bố trí thật sự ấm áp. Cà phê trên bàn thậm chí còn đặt một bó bách hợp. Nguyên chủ hẳn là người nhiệt tình yêu sinh hoạt thiếu niên đi. Chỉ tiếc trong nhà trải qua biến cố lớn như vậy. Người che chở của cậu đều đi rồi. Cha ruột lại là cầm thú. Lúc này mới trở nên vâng vâng dạ dạ. Cuối cùng vứt bỏ tính mạng. Thẩm Nghiệp âm thầm thay nguyên chủ thở dài. Đồng thời cũng càng thêm kiên định. Cậu nhất định phải báo thù cho nguyên chủ. Cậu đứng yên ở trước cửa sổ. Bên ngoài ánh nắng chiếu vào cậu cùng trên người Diệp Trạch. Cậu quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch quanh thân tản ra mây tím cùng kim quang. Nói, 20 năm anh vẫn luôn không có tin tức. Như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm tôi? Diệp Trạch hơi giật mình. Qua một lúc lâu, nói, xin lỗi, là tôi tới chậm. Kỳ thật 10 năm trước, hai nhà vẫn có liên hệ. Chỉ là Thẩm gia ở Hải Thành. Diệp gia ở Đế Đô, mà năm đó Diệp gia gia thân mang bệnh nặng, đi nước ngoài an dưỡng. Diệp gia lại trải qua một hồi dài nội đấu 10 năm. Lúc này mới cùng Thẩm gia xa cách. Gần đây thân thể Diệp gia gia khôi phục chút, Diệp gia cũng an ổn xuống. Diệp gia gia liền thúc giục Diệp Trạch tới tìm người. Thẳng đến lúc này, Diệp Trạch mới biết được chính mình còn có một vị hôn phu nhỏ chưa qua cửa. Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên trước mắt, thiếu niên cùng tư liệu không quá giống nhau. Hắn phái người tra qua Thẩm Nghiệp, tính cách Thẩm Nghiệp trước đó như ánh mặt trời. Nhưng khi Thẩm lão gia tử qua đời, liền trở nên khiếp nhược, ở giới giải trí nhận hết khi dễ, còn bị mẹ kế Tiểu Tam hại đến thân bại danh liệt. Diệp Trạch cho rằng, hắn sẽ nhìn thấy một thiếu niên thảm hại hề hề tự ti. Nhưng hắn chứng kiến Thẩm Nghiệp, trên người căn bản không có loại khí chất thê thảm này. Cũng không có nửa điểm tự ti cùng khiếp nhược. Hắn nhớ rõ vừa rồi ở viện điều dưỡng, Thẩm Nghiệp chính là chuẩn bị trực tiếp cùng Bảo Tiêu động thủ. Đứa nhỏ này, giống như nghé con mới sinh, có một cỗ tàn nhẫn. Hắn thu hồi tầm mắt, đem nguyên nhân giải thích một lần. Thẩm Nghiệp như suy tư gì đó. Nói, ông nội để anh tới. Anh liền tới. Diệp Trạch không có phủ nhận. Thẩm Nghiệp có chút tiếc hận. Nếu Diệp Trạch tới sớm mấy ngày, khả năng nguyên chủ sẽ không phải chết. Bất quá, nếu cậu xuyên tới, cậu nhất định sẽ thay nguyên chủ hảo hảo sống ngầm đi. Sự việc kế tiếp Thẩm Nghiệp cũng đoán được. Diệp Trạch khẳng định là cha được biến cố Thẩm gia, cũng biết tình cảnh cậu cùng bà ngoại. Vì thế đi viện điều dưỡng đón bà ngoại Thẩm. Nếu cậu còn ở bệnh viện, Diệp Trạch khẳng định cũng sẽ đi bệnh viện tìm cậu. Cậu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Trạch, nói, hiện tại, hai ta tới tâm sự đi. Diệp Trạch nhìn thẳng cậu vài giây, khóe môi nhẹ nhếch lên. Được à, nam nhân vừa lúc đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, chặn ánh sáng phía sau. Thẩm Nghiệp bị bao phủ ở bóng dáng nam nhân, mới phát hiện chính mình cư nhiên lùn hơn nam nhân ước chừng nửa cái đầu. Cái này làm cho cậu đặc biệt buồn bực. Nếu cậu lại cao thêm mấy cm thì tốt rồi. Cậu lui ra sau vài bước, thẳng đến thoát khỏi bóng dáng Diệp Trạch. Lúc này mới nói, anh kế tiếp tính toán cái gì? Có thể thực hiện hôn ước, cùng tôi kết hôn hay sao? Cách chương.